Phu quân là não yêu đương. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hoàn đã vượt qua một đêm rất tốt đẹp. Hắn vốn không coi nhẹ Trình Yên, chỉ là không hiểu vì sao tối nay nàng lại quá sức nhiệt tình như vậy. Khiến hắn cũng không rõ nguyên do. Chỉ đến lúc này, Việt Hoàn mới nhận ra bản thân hoàn toàn không phải một chính nhân quân tử như hắn từng nghĩ. Hắn nhìn Trình Yên khóc thút thít, lúc đầu còn có chút thương xót, nhưng cuối cùng lại nghĩ làm nàng khóc chỉ càng thêm tổn thương. Ban đầu khi Trình Yên chịu không nổi còn mềm lòng xin tha. Không ngờ sau đó Việt Hoàn nghe được lại không hề dừng lại. Ngược lại, hắn càng lúc càng tàn nhẫn với nàng. Biết được điều đó, Trình Yên liền cắn chặt môi, quyết không để phát ra tiếng động nào nữa. Nàng không muốn như vậy, nhưng Việt Hoàn có rất nhiều cách. Ánh hôn ấm áp tràn ngập liên tiếp rơi xuống, nhợt nhạt cạy hé đôi môi nàng. Bên trong phát ra tiếng R3N gì nho nhỏ. Tất cả đều dừng lại chỉ trong tay Việt Hoàn. Trình Yên đỏ bừng mặt, vùng cổ lan tỏa sắc hồng nhạt. Nàng cảm thấy hơi khó chịu, hai mắt đẫm lệ M-O-N-G lung nhìn hắn. Việt Hoàn chỉ khẽ đưa tay che mắt nàng lại. Không cần nhìn ta như vậy, hắn thật sự lo sợ bản thân sẽ không kiềm chế được. Trong lòng nổi lên đê ụp vọng, vì sao cảm giác đó rõ ràng hiện hữu. Việt Hoàn tự bản thân cũng không ít lần phỉ nhổ, nhưng phỉ nhổ xong, hắn lại không có những suy nghĩ kỳ quái khác. Bởi trước mắt là thê tử của mình, hắn muốn thân cận cùng nàng, đó là chuyện thường tình. Trình Yên cũng không tránh né, cũng không đẩy hắn ra. Nàng không có lý do, cũng không có lập trường rõ ràng, chỉ là chịu không nổi nên lại khóc. Nàng mềm mại gọi hắn một tiếng phu quân, từng tiếng đều rơi vào trong lòng Việt Hoàn. Hắn cũng đáp lại dứt khoát và trôi chảy. Trình Yên cảm thấy mình như con thuyền nhỏ trôi giữa biển khơi. Cứ để nước trôi, cuối cùng không thể làm gì khác. Trong nàng hoàn toàn mất đi ý thức trước mặt. Tựa hồ nghe thấy Việt Hoàn nhẹ giọng gọi. Yên Yên, thanh âm rất nhẹ, phảng phất như ảo giác. Trình Yên không nghe rõ. Việt Hoàn cũng giữ giọng rất nhỏ, như chứa đựng một tâm tư bí ẩn sâu kín, giống như tiếng gọi ấy được hắn giấu rất sâu trong lòng. Việt Hoàn rất rõ ràng mình gọi gì, cũng chính vì rõ ràng nên mới khiến hắn thật sự nghi hoặc. Dường như có điều gì đó khác biệt. Ban đầu chuyện hôn nhân với Trình Yên do mẫu thân làm chủ, mẫu thân mong muốn hắn cùng Trình Yên thành thân, đó là hôn sự lớn. Theo lời cha mẹ và người mai mối, hắn không muốn thay đổi. Nhưng nếu hỏi hắn có bao nhiêu chờ đợi, có thích thế nào, tất nhiên đó chỉ là giả. Chỉ là hắn không ghét Trình Yên. Giờ đây tâm tình có chút khác. Hắn gọi nàng nương tử thì nàng sẽ đáp lời, nhưng gọi Trình Yên thì cảm giác vẫn còn xa cách. Và hắn không biết phải thay đổi thế nào. Có những lời khó nói ra, có những lúc xưng hô thay đổi chỉ là thoáng qua. Việt Hoàn bên môi thoáng nở nụ cười nhỏ, nhưng Trình Yên không rõ lắm. Nàng không hiểu tại sao Việt Hoàn lại kích động như vậy. Cũng không rõ ràng rằng trượng phu nàng đã sớm trong lúc lơ đãng đã thay đổi. Trình Yên căn bản không biết mình khi nào đã thiếp đi. Chỉ biết khi tỉnh lại thì Việt Hoàn đã đi thượng triều, còn giao phó người trông nàng nghỉ ngơi, thậm chí còn chủ động đi một chuyến chính viện. Trình Yên, ngươi nói gì? Trình Yên không nhịn được, giọng cao lên, ngươi nói phu quân sáng sớm đã đi gặp bà. Ừ, ta cùng Xuân Lan Thải Hà nghe được. Xuân Lan Thải Hà và Xuân Lan vui vẻ kể lại chuyện này với Trình Yên. Họ chỉ thấy Việt Hoàn rất để ý Trình Yên, nhưng không hiểu nàng đang lo lắng điều gì. Trình Yên không nhịn được, lấy tay bịt mặt, đi gặp bà sao? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng cả người cuộn tròn trong chăn, bọc mình thật chặt, trên người còn lưu lại nhiều vết thương chưa lành, vai còn nhiều vết đỏ, đều là dấu tích từ đêm qua. không giấu được sự điên cuồng. Trình Yên vốn không nhận ra, nhưng vì Việt Hoàn động tĩnh này, nàng biết bà có thể đã biết chuyện. Điều đó khiến Trình Yên mặt đỏ bừng, xấu hổ. Nếu chuyện đã tới mức này, nàng cũng không do dự nữa, tránh né trong Thanh Khê viện như con đà điểu. Các người trước ra ngoài đi, ta muốn nghỉ một lát. Trình Yên giọng buồn rầu. Xuân Lan Thải Hà lúc đầu còn kích động, giờ nhìn cảnh này lại có chút không chắc chắn. Hai người nhìn nhau, trong lòng rất lo lắng. Thiếu phu nhân, chính là người không khỏe. Ta không sao. Trình Yên mặt hơi hồng, người có dấu tích vết thương, khiến nàng khó chịu, nhưng nàng cũng không nghĩ Xuân Lan Thải Hà có thể không nhìn ra. Dù biết không thể gạt hai người kia đi được, ta thật sự không sao, chỉ muốn nghỉ một chút. Xưa nay luôn muốn sớm lên thăm hỏi, dù bà luôn nói không cần, nhưng Trình Yên vẫn chưa từng vắng mặt. Hôm nay vì Việt Hoàn làm ầm ĩ, nàng cũng thật sự muốn lười biếng. Xuân Lan Thải Hà liên tục xác nhận nàng không có chuyện gì, rồi lui ra ngoài. Trình Yên vốn chỉ nghĩ nằm nghỉ một chút, không ngờ ngủ liền sâu như vậy. Khi tỉnh dậy thì trời đã lên cao. Trình Yên, nàng thật sự không nghĩ mọi chuyện lại phát triển thế này. Nhưng dù sao cũng phải nhận trách nhiệm và nguyện ý. Từ chính viện bên kia truyền đến cơm, Nhàn thị đến mời nàng qua ăn. Trình Yên nghe vậy liền nhanh chóng chuẩn bị. Khi Xuân Lan Thải Hà đang giúp nàng chải đầu, nhìn thấy cây châm trên bàn trang điểm, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Thiếu phu nhân, cây châm này từ đâu mà có? Trước đây nô tỳ chưa từng thấy." Xuân Lan cầm cây châm, chính là thứ Việt Hoàn hôm qua đưa cho nàng. Cũng chính vì cây châm này mới có nhiều chuyện xảy ra. Đây là phu quân hôm qua mua cho. Xuân Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại có chút thắc mắc. Thiếu phu nhân sinh nhật còn chưa tới mà. Này đại khái là rất nhiều người phản ứng đầu tiên. Ngay cả Trình Yên hôm qua cũng vậy. Nhưng Việt Hoàn lại nói với nàng không phải như thế. Phu quân của nàng nói rằng chỉ vì muốn đưa lễ vật cho nàng, nên mới đi bán cây châm này. Trên mặt Trình Yên lộ vẻ thẹn thùng nhẹ, nhưng nàng vẫn chịu đựng ngượng ngùng nói ra. Xuân Lan nghe được, trong lòng vui mừng không nói nên lời. Thế tử đối thiếu phu nhân thật tốt. Nàng cùng Thải Hà, hai người duy nhất mong Trình Yên có thể hạnh phúc, bây giờ thấy Việt Hoàn đối xử với Trình Yên như vậy, coi trọng nàng, trong lòng tự nhiên cũng rất vui. Trình Yên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt mình, chìm trong suy tư. Ban ngày nhìn rõ hơn một chút, Trình Yên có thể thấy rõ dáng vẻ ban đầu của cây châm. Xuân Lan muốn dùng cây châm mới, Trình Yên suy nghĩ một hồi rồi cũng không từ chối. Cuối cùng, nàng gật đầu đồng ý, nàng như vậy mang theo tâm trạng thấp thỏm, bất an, bước vào chính viện. Trình Yên không biết mình kỳ vọng kết quả thế nào, có lẽ là mong có người hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy như vậy mình quá thiếu rụt rè, mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an. Trình Yên đã đến chính viện, Nhàn thị tuy không can thiệp việc thưởng hoa yến, nhưng vẫn còn nhiều việc khác bận rộn. Khi Trình Yên đến, nàng đang hạch toán tiền tiêu vặt, thấy Trình Yên đến, Nhàn thị liền mời nàng ngồi bên cạnh. Ngồi đi, mẫu thân đang bận à? Trình Yên hơi lo lắng hỏi. Không sao, chỉ đang kiểm tra tiền tiêu vặt thôi. Trong phủ có một số hạ nhân mới đến xin việc, muốn tăng thêm tiền tiêu vặt cho họ. Cũng có một vài người đến tuổi muốn ra khỏi phủ rồi. Nhàn thị từ từ kể rõ từng chuyện cho Trình Yên nghe. Trình Yên nghe rất nghiêm túc. Trong phủ có nhiều nha hoàn, tuy chỉ là tăng vài đồng tiền, nhưng với họ mà nói đã là một cách đãi ngộ quan trọng. Con làm quản lý nội trợ, phải nhớ đừng bạc đãi hạ nhân. Nương yên tâm, con nhất định sẽ ghi nhớ kỹ. Trình Yên có chút lo lắng, và khi lo lắng thì dễ làm người ta cảm thấy dở khóc dở cười. Nhàn thị vốn rất yêu quý ai cũng thương hết, không thấy có gì không tốt ở con dâu như vậy. Bà chỉ thấy Trình Yên như thế là cực kỳ tốt. Cũng đừng quá lo lắng. Những chuyện này không khó. Chỉ cần có tâm học hỏi thì sẽ rất nhanh nắm bắt. Nhàn thị khẽ nhấc bàn tính. Kiểm tra kỹ càng rồi sai Trương Mama phát tiền tiêu vặt xuống. Rồi sau đó dẫn Trình Yên đi dùng bữa. Trên đầu Trình Yên là cây châm. Nàng cũng tự nhiên để ý đến. Cây châm này khác với những món trước kia do Trân Bảo Các làm. Mà Trình Yên mang đến Việt Quốc công phủ lần trước cũng không giống. Nhan thị trong lòng rõ ràng. Cây châm này là... Trình Yên nghe thấy bà nói. Mặt đỏ lên. Theo bản năng giơ tay chạm nhẹ. Đây là phu quân tặng con. Ngoài câu đó, Trình Yên không nói thêm gì. Thực ra Nhan thị trong lòng đã sớm đoán ra. Giờ được xác thực càng làm bà thêm ấm lòng. Cảnh Hành tuy ánh mắt có vẻ lạnh, nhưng thật ra không tồi. Cây châm này rất hợp con. Giọng Nhan thị thật ôn nhu, làm Trình Yên yên lòng hơn nhiều. Nàng vẫn chưa hỏi gì về chuyện thưởng hoa yến, và Trình Yên đã quyết tâm dựa vào chính mình. Thời gian trôi nhanh, nàng sắp xếp xong nhiều chuyện. Nhan thị tuy không hỏi nhưng vẫn lặng lẽ quan tâm. Nhìn Trình Yên ngày càng trưởng thành, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân trước đây không mấy khi muốn giúp thiếu phu nhân. Sao giờ lại sốt sắng vậy? Trương Mama cười trêu. Nhan thị nhàn nhạt liếc nàng một cái. Trương Mama lập tức không dám nói thêm. Việc chuẩn bị yến hội cũng không khác nhiều. Nhưng thiệp mời cho thiếu phu nhân có thể viết đẹp được không là chuyện khác. Trương Mama vẫn lo lắng. Nhưng Nhan thị không lo chút nào. Cảnh Hành rất chu đáo. Mấy ngày nay Nhan thị dường như hiểu Việt Hoàn đã để tâm thế nào. Ban đầu bà chỉ âm thầm lo lắng Trình Yên làm sai. Chưa từng nghĩ đến sự quan tâm kỹ lưỡng của Việt Hoàn. Rõ ràng Việt Hoàn muốn giúp đỡ. Cố ý tỏ ra không để ý. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy điều đó rất bất đắc dĩ. Nô tỳ chưa từng nghĩ thế tử lại kiên nhẫn đến vậy. Trương Mama cười. Sau đó nhớ lại chuyện trước kia lâu lắm. Thật ra những chuyện này đều có dấu vết để lại. Chuyện gì? Nhan thị nghi ngờ nhìn. Không hiểu Trương Mama muốn nói gì bí mật. Hai người thân mật. Trương Mama nói chuyện cũng thoải mái. Phu nhân còn nhớ thế tử hồi nhỏ rất thích ở bên cạnh phu nhân. Mười mấy tuổi còn giúp phu nhân tính sổ. Trương Mama thuộc lòng từng chuyện. Nhan thị cũng có ấn tượng. Chỉ là Trương Mama không nhắc lại nên bà không nhớ rõ ngay. Khi đó Việt Hoàn còn nhỏ, ngồi bên cạnh phu nhân, rồi dần dần lớn lên và giúp đỡ nàng. Đó là ký ức chân quý của Nhan thị. Bây giờ hài tử đã trưởng thành, đã hiểu thấu thê tử. Nhan thị đương nhiên vui mừng. Việt Hoàn cũng không phụ lòng mong đợi của Nhan thị. Trở về sau liền giúp Trình Yên viết thiệp mời. Ban đầu hắn không chủ động như vậy. Trình Yên từng được quận chúa giao thiệp mời, nhưng không có kinh nghiệm. Viết rất xấu, rất buồn. Việt Hoàn ngồi bên đọc sách, thấy nàng lại lấy ra giấy lần nữa. Hắn nhìn qua, không nói gì, nhưng Trình Yên lại viết xấu, bỏ đi một tờ giấy khác. Việt Hoàn, lại gặp chuyện phiền toái rồi sao? Hắn làm động tác chậm lại, quan sát Trình Yên, phát hiện nàng không muốn xin giúp, chỉ muốn tự lực phân cao thấp với mình. Không lâu sau, một xấp giấy được viết xong, nhưng thiệp mời vẫn chưa hoàn chỉnh. Việt Hoàn, tình hình này khiến hắn không nghĩ tới. Gặp chuyện phiền toái à? Việt Hoàn không kiềm được hỏi. Trình Yên từ đầu không muốn trả lời, cảm thấy có chút mất mặt. Nàng tưởng nói không có, nhưng rõ ràng là lừa dối. Ta chính là vịt đọc sách nè, về cần ta giúp. Việt Hoàn nói, không nhớ từ khi nào nói ra lời đó. Nàng cũng nghe quen, nàng cố nói ra, khiến Việt Hoàn bất đắc dĩ. Phu quân giúp ta lấy ít giấy được không? Việt Hoàn nhìn bàn giấy xếp chồng, không nói lời từ chối, thả thư tay xuống rồi đi lấy đê, a, o dọc giấy. Trình Yên thở dài nhẹ nhõm, không biết tại sao thấy có chút chột dạ. Việt Hoàn thái giấy rất nhanh, cẩn thận, Trình Yên nhìn một lúc, gần như không nhịn được làm hắn chậm lại. Khi giấy tốt, nàng cũng tiếp tục viết thiệp mời, nhưng lại không thể đặt bút xuống. Việt Hoàn nhìn dáng vẻ ấy không nhịn được mở miệng, nhưng lần này Trình Yên không để hắn chờ lâu. Nàng kéo tay áo hắn, "Phu quân, thiệp mời này nên viết thế nào?" Nàng nhìn đống giấy, đầy vẻ buồn rầu, hoàn toàn không hình dung nổi phải viết ra sao. Thiệp mời thật ra không khó, chỉ cần, Việt Hoàn nói nhiều, nhưng Trình Yên chỉ nháy mắt nhìn hắn rồi thốt ra câu khiến chính nàng cũng không nghĩ tới. "Phu quân giúp ta viết, được không?" "Việt Hoàn, này, thiệp mời mà viết hộ sao được?" Nhưng hắn không biết đó là lời từ chối cứng rắn nhất của mình. 15 phút sau, Việt Hoàn ngồi bên bàn, bắt đầu viết thiệp mời. Trình Yên đứng bên mài mực, thiệp này là để gửi tướng quân phủ, Đại Tẩu và Lâm Mạt Nhi ở cùng nhau. Nhưng vì muốn mời riêng hai người, nên thiệp phải viết tách. Việt Hoàn nói cẩn thận, tay hắn rất cẩn thận. Trình Yên yên lặng gật đầu, nhìn từng cử động, thiệp mời viết xong, Trình Yên đem phơi khô. Danh sách mời rất nhiều người, Việt Hoàn có thể không quen, nhưng đều biết rõ quan hệ. Việt Hoàn không ngờ một ngày kia mình sẽ phải sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Lại còn tự tay viết thiệp, "Phu quân, để ta viết được không?" Trình Yên nhìn hắn viết nhiều, có phần hiểu ra. Việt Hoàn không đồng ý, đây là công việc của quan nữ trong phủ. Mẫu thân nói các gia đình rất rộng giao thiệp. Chữ chúng ta khác nhau, nếu bị họ biết chắc sẽ nói này nọ. Việt Hoàn biện luận, nhưng lời này chỉ làm Trình Yên hơi sợ. Nữ quan trong phủ, giao thiệp rộng, làm sao có thể đưa thiệp ra chỗ này chỗ kia so sánh. So sánh xong còn ồn ào rắc rối. Hắn thương Trình Yên nhưng không nói thẳng, phải nghĩ lý do kỳ quái khác để từ chối. Việt Hoàn trong lòng rõ, Trình Yên thì không biết gì. Nàng tin lời, mặt hiện chút áy náy, "Nếu cảm thấy có lỗi, sao không pha chút trà cho ta?" Việt Hoàn kịp lúc lên tiếng. Trình Yên vốn có chút áy náy, nghe vậy thở phào, nhanh chóng đi tìm lá trà. Chuyện này nàng giờ đã quen, tuy trà pha ra đều giống nhau, may là Việt Hoàn không chê, người khác cũng không có cơ hội uống trà do nàng pha. Nàng cũng không biết trà ngon hay dở, vì sợ làm hỏng chuyện, nên thường để hắn tự pha trà cho mình. Thời gian trôi nhanh, nàng đã quen với việc này. Tuy rằng trà nàng pha ra nhiều lần đều như nhau, cũng may Việt Hoàn căn bản không chê. Còn người khác cũng chẳng có cơ hội uống trà do Trình Yên pha. Nàng chính mình cũng không phân biệt nổi trà ngon hay dở. Cho nên chẳng ai biết được điều này. Việt Hoàn cố tình vui vẻ chịu đựng. Thời điểm Trình Yên pha trà, nàng chỉ chọn lá trà đẹp, còn hương vị thế nào thì không nằm trong suy nghĩ của nàng. Trong mắt Việt Hoàn, với giá lá trà, mỗi loại đều ngon cả. Trình Yên làm việc rất nghiêm túc, còn Việt Hoàn thì viết thiệp mời có phần hơi lơ đãng. Hắn nhìn Trình Yên một hồi lâu, nhưng tâm tư người sau đều dồn vào chiếc chén trà. Cuối cùng Việt Hoàn thu hồi ánh mắt, tiếp tục viết thiệp mời. Việt Hoàn rất điềm tĩnh. Trình Yên vừa mới nhìn hắn hồi lâu, thì lúc vừa pha xong trà đã ngồi sát bên, không chớp mắt nhìn hắn. Việt Hoàn ngay từ đầu còn giữ được bình tĩnh, nhưng bị Trình Yên nhìn lâu như vậy, hắn bắt đầu hơi nghi ngờ bản thân. Hỏi, "Nhìn ta làm gì?" "Chữ phu quân đẹp mà." Nàng khen thật lòng, ánh mắt rực sáng vì cặp mắt xinh đẹp ấy. Việt Hoàn nắm lấy quyền trượng đặt bên môi, nhẹ ho một tiếng, "Phải không? Vừa nãy chính là đang xem cái này." Trình Yên nghiêm túc gật đầu. Việt Hoàn thấy nàng nói không giả dối, liền đề nghị muốn dạy nàng viết chữ. Không biết có phải hắn ảo giác hay không. Nói xong câu đó, đôi mắt Trình Yên bỗng sáng hơn nhiều. Nàng muốn học chữ, còn Việt Hoàn cũng có ý muốn dạy. Hai người đồng điệu với nhau. Hắn đẩy sấp thiệp mời sang một bên, lấy ra một tờ giấy trắng, ý bảo Trình Yên viết chữ. Viết gì? Trình Yên hơi ngượng, theo bản năng nhìn về phía Việt Hoàn. Viết tên ngươi. Việt Hoàn vốn định nói, viết tên nàng thật đẹp, nhưng nói đến giữa câu liền nhanh chóng thu lại, ra vẻ bình thản nói, viết tên ta. Trình Yên không phản đối, cầm bút nghiêm chỉnh viết tên Việt Hoàn, chữ vuông vắn, không có nét gì nổi bật. Việt Hoàn, nhưng nhìn dáng vẻ đó một hồi, tạm được. Việt Hoàn cuối cùng cũng tìm được từ khen. Trình Yên hơi xấu hổ, nàng biết chữ mình khó coi. Ta viết xấu lắm. Trình Yên thực ra không có khả năng viết đẹp, hồi nhỏ cũng không được học bài bản. Khi còn ở trước mặt mẫu thân, nàng thường hay làm nũng, không chú tâm học hành. Sau khi mẫu thân ly hôn, ngay cả đọc sách và viết chữ cũng trở thành điều xa xỉ. Khi muốn học thì cũng không có cơ hội. Không sao, luyện nhiều rồi sẽ tốt lên. Giọng Việt Hoàn rất nhẹ nhàng. Hắn nắm lấy tay Trình Yên, từng nét chữ viết tên nàng chậm rãi. Hai cái tên, một cái vuông ván, không có điểm nhấn, một cái khác như rồng bay phượng múa, thoải mái tự nhiên. Trình Yên càng thêm ngượng. Ta dạy cho ngươi. Việt Hoàn trong giọng nói tràn đầy vui sướng, chậm rãi cầm tay nàng, từng nét chỉ dẫn. Trình Yên học rất chăm chỉ. Thực ra nàng không để ý nhiều, bởi trong lòng chỉ có một thứ, đó là phu quân, đã không còn tâm tư học chữ. Lúc ban đầu, nàng thích nhất là chữ viết của Việt Hoàn, nhưng Việt Hoàn cũng không phải người quá xuất sắc, nên phải để thê tử học theo chữ của mình. Hắn viết rất nhiều chữ lên giấy, để Trình Yên chọn ra chữ thích nhất. Nàng lại chẳng biết chọn chữ nào. Không sao, viết nhiều rồi sẽ tìm được chữ mình thích. Việt Hoàn không hề ép buộc, chỉ muốn chia sẻ tất cả kinh nghiệm mình học được cho Trình Yên. Trình Yên nghe vậy cũng rất nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, nhưng làm Việt Hoàn không nhịn được bật cười. Yên Yên, đừng quá căng thẳng, ta là phu quân của ngươi, không phải người lúc nhỏ đã từng đánh lòng bàn tay ngươi. Không phải sao? Trình Yên, cảm giác câu nói này càng ngày càng kỳ quặc. Việt Hoàn tìm được giáo trình dạy viết chữ, mà những thiệp mời cuối cùng vẫn do Việt Hoàn viết xong. Bởi vì Trình Yên rất bận, chỉ có thể vội vàng luyện chữ. Thiệp mời đưa đến tướng quân phủ lúc Lâm Mạt Nhi bị Tuân Mộng Hoa hạn chế ra ngoài. Mấy ngày nay, Tuân Mộng Hoa không cho nàng ra ngoài, chỉ chăm sóc chu đáo trong nhà, chờ lúc suy nghĩ thấu đáo. Khi nào cho ra ngoài thì chưa biết. Thiệp mời do Tuân Mộng Hoa tự tay trao cho Lâm Mạt Nhi. Lâm Mạt Nhi vốn xem thường, nhưng nhận được từ chính tay Việt Hoàn, nàng liếc một cái rồi nhanh chóng mở thiệp mời ra. Chữ viết trên thiệp rất rõ ràng, nàng xem kỹ, biết chắc là Việt Hoàn tự mình viết. Vì sao? Lâm Mạt Nhi không thể tin mắt mình. Vì sao lại là Việt Hoàn viết? Bọn họ phu thê tình thâm, cùng nhau viết thiệp có gì đáng ngạc nhiên? Tuân Mộng Hoa không phải không biết lời đó sẽ ca một trên thích Lâm Mạt Nhi, nhưng nàng đã không còn thương tiếc tình cảm. Nếu Lâm Mạt Nhi cứ gàn dở như thế, Tuân Mộng Hoa thật sự không muốn bận tâm. Phu thê tình thâm cái gì? Trình Yên rốt cuộc có tư cách gì mà gả cho Việt Hoàn? Tuân Mộng Hoa không muốn nghe những lời điên rồ đó, bấm bụng hỏi Lâm Mạt Nhi một lần. Người rốt cuộc có đi tham gia thưởng hoa yến không? Tham gia cái gì? Đi xem nam nhân rồi kết hôn sinh con. Lâm Mạt Nhi lạnh lùng cười, không chút do dự từ chối. Ta không kết hôn. Lâm Mạt Nhi đã kiên nhẫn cạn kiệt. Tuân Mộng Hoa tôn trọng ý nguyện của nàng. Nếu không muốn kết hôn, vậy thì đi xuất gia đi. Cách chương.